ngày tháng chắc trở, chương 63, góc truyện audio.com. Lúc này Hoàn Đình đang nấp sau bức tường ngoài am, mỉm cười nhìn Mục Diêu Dung đi ra. Dưới ánh đuốc lập lò, khuôn mặt của nàng khuất sau lớp lụa mỏng như mờ như ảo, càng khiến hắn động lòng. Người chạy tới đây làm gì? Ta tới đón nàng, dù gì Mục Diêu Dung cũng là con gái võ tướng, so với những cô nương dân thường thì dũng mãnh hơn nhiều, suýt nữa thì định đánh cho hắn một trận, nàng cả giận nói. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào thì mới không quấn lấy ta nữa. Hoàn Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không biết, vì ta khẳng định sẽ còn tiếp tục dây dưa với nàng. Mục Diêu Dung chết nghẹn không nói nên lời, trên đời lại có người mặt dày như vậy. Nàng quyết tâm đả kích hắn. Ta yêu Vũ Lăng Vương như vậy, ngươi có thể so được với ngài ấy hay sao? Ngươi có thể nói ra điểm nào ngươi so được với ngài ấy, ta sẽ chấp nhận ngươi. Hoàn Đình ra vẻ khó xử nhìn nàng. Thật khó trả lời, ta không tiện nói. Mục Diêu Dung hừ một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng cũng coi như hắn cũng tự biết lượng sức mình. Ai ngờ hắn lại nói tiếp, ta cảm thấy điểm nào ta cũng mạnh hơn huynh ấy. Người Mục Diêu Dung trợn trừng hai mắt mà sắc mặt Hoàn Đình vẫn vô cùng nghiêm túc. Nàng giận quá hóa cười mà rằng, ta chưa từng thấy người nào mặt dày không biết xấu hổ như ngươi. Nói xong quay đầu bước đi, nụ cười ấy làm chao đảo trái tim Hoàn Đình, hắn vội vã đi theo. Tiết trời đã vào thu, trong thành Kiến Khang bắt đầu tí tách rơi xuống những giọt mưa thu, sau mỗi trận mưa, khí trời lại lạnh thêm. Sau lần tới Ninh Châu vừa rồi bị bệnh một thời gian, sức khỏe của Tạ Thù đã yếu đi rất nhiều, lần này lại bị ốm nhẹ một trận, nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe lại. Mộc Bạch lo nàng lại bị lạnh nên trước khi vào triều cương quyết ép nàng phải khoác thêm một lớp áo choàng, ngoài miệng liên thanh. Hôm qua bên phía Tây Tịch tiên sinh có truyền lời tới nói các vị tiểu công tử rất chăm chỉ đọc sách nhưng hai vị tiểu công tử Tạ Trương và Tạ Cẩn, một người thì ngang bướng, một người thì còn nhỏ, không sánh được với tiểu công tử Tạ Tuyên, đầu óc rất thông minh. Tạ Thù vui mừng nói, một thời gian nữa ngươi dẫn bọn trẻ tới đây gặp ta. Mộc Bạch dạ một tiếng cầm đèn đưa nàng ra ngoài. Đi tới bên ngoài cửa phủ trời vẫn còn chưa sáng mà lại bắt đầu mưa. Mộc Bạch sai người đi lấy ô, Tạ Thù khoát tay nói. Không cần, đi vài bước là lên xe thôi mà. Đang định đi thì cánh tay bị người phía sau kéo lại, nàng quay đầu thấy Tạ Nhiễm che ô đứng bên cạnh. Thừa tướng đang ốm, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Tạ Thù nghe giọng hắn như ông cụ non, phì cười nói. Đúng là ngươi càng ngày càng có phong thái đường thúc đấy. Tạ Nhiễm lườm nàng một cái cũng không bỏ tay ra, hơi nâng cánh tay nàng lên, thật sự coi nàng như người bệnh, đưa nàng thẳng tới xe trước hết để cho Mộc Bạch dìu nàng lên trước, sau đó đưa chiếc ô nhỏ nước tong tong cho Quang Phúc, lúc này mới leo lên xe. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nói ngay, thừa tướng đã nghĩ tới chuyện đại sự cả đời của mình chưa? Tạ Thù sững sờ, còn tưởng bản thân nghe nhầm. Trong xe tối tăm, dáng người Tạ Nhiễm ngồi ngay ngắn thon gầy thẳng tắp. Thừa tướng cũng nên sớm cân nhắc chuyện đón dâu đi, chỉ toàn lấy cớ vì thân thể mà kéo dài tới tận bây giờ, nhưng nói cho cùng ngươi cũng vẫn phải để lại hậu duệ vì nhà họ Tạ. Cái này tạm thời vẫn chưa phải lúc thích hợp, ta sợ thừa tướng càng lún càng sâu, đến lúc, góc truyện audio.com, đó thì quá muộn rồi. Đương nhiên Tạ Thù hiểu hắn đang nhắc tới Vệ Ngật Chi, nàng im lặng không đáp. Tạ Nhiễm ngồi lại gần hơn, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ thừa tướng không nghĩ ra, ngươi cứ để Vũ Lăng Vương chung tình với ngươi là được rồi, không cần phải thật lòng thật dạ với hắn, như thế mới có thể khống chế được hắn chứ. Nhưng bất kể ta dùng cách gì, ngươi cũng kiên quyết giữ ý của mình, sau này chịu thiệt thì phải làm sao đây? Bỗng nhiên Tạ Thù nói, nhắc chuyện này mới nhớ, ngươi cũng nên thành gia lập thất đi, tốt xấu gì cũng là bề trên của ta, ngươi còn chưa lập gia đình, ta đâu dám to gan vượt trước. Tạ Nhiễm sững người, trong tộc bây giờ các trưởng bối đều đã bị lật đổ, không còn ai giật dây chuyện mai mối nữa, mặt khác cũng vì thân phận của hắn, nên hắn cũng không hề nghĩ tới những chuyện này. Hiển nhiên Tạ Thù cũng nghĩ tới điểm đó, cười nói. Ta sẽ để ý giúp ngươi, có cô nương nào tốt sẽ giữ làm đường thím. Vốn đang cố gắng nhắc đến chuyện của nàng, một thoáng đã điên đảo đảo điên. Tạ Nhiễm sao có thể để yên cho nàng thực hiện được, cố ý nói. Luận về tuổi tác thừa tướng còn hơn tuổi ta cần gì phải nóng ruột. Ta sẽ chờ đến lúc thừa tướng thành hôn xong mới bàn tới chuyện này. Lần này chuyện đại sự cả đời bó buộc lấy nàng, Tạ Thù chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sứ thần nước Tần còn chưa tới Kiến Khang thì sứ thần thổ dục hồn đã tới trước. Lúc lâm triều, hoàng đế nhân cơ hội này cố gắng thể hiện uy phong, lại ra ý muốn tộc thổ dục hồn phải cúi đầu xưng thần. Không ngờ tuy thổ dục hồn đại bại nhưng vẫn kiên trì như trước đây, kiên quyết không chịu quy phục, khiến cho không khí trầm xuống. Hoàng đế khó chịu cho bãi triều sớm, Tạ Thù gọi Tạ Nguyên để hắn dẫn người đi tới đàm phán với sứ thần thổ dục hồn.